Chương 3066, Trảm Mạc Thí. Huyền Minh giới sao, khu vực đông bộ bát đại giới vực đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, thậm chí có người nói xưng, hắn tương lai có cơ hội cùng Thẩm Kiếm Thần chống lại. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, đám người đối sao đến cỡ nào nhìn kỹ. Nhưng mà, sao tiến vào tinh quang thánh địa đệ nhất chiến, tiểu bị phương thần cường thế đánh bại. Cái này một tin tức, quá mức rung động, đám người nghe vậy, nghe đến đã biến sắc. Nhưng mà, đối với một người nào đó tới nói, lại là không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Tinh quang thánh địa, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên ngọn núi. Ngọn núi này, nhìn từ đằng xa đi, mười phần dữ tợn, ngọn núi bên trên, ẩn chứa cường đại đến cực hạn điên cuồng lực lượng, cho người ta một loại không dám đến gần cảm giác. Giờ này khắc này, ngọn núi bên trên, hai đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng. Như phương thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Hai người này thình lình liền là đã từng bại tướng dưới tay hắn, Chớ Quyền Tông Mạc Thí, cùng bị Bạch gia trục xuất khỏi gia môn Bạch Vân Kim. Chớ đại ca. Bạch Vân Kim sắc mặt có chút âm trầm, hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, nghe được một thì thực sự không thể tin được sự tình. Ngươi nói chuyện này là thật sao? Bạch Vân Kim nhìn về phía Mạc Thí, trầm thấp hỏi. Ông Mạc Thí trên thân, lực lượng cuồng bạo hiện lên, làn da tầng ngoài phức tạp hoa văn, càng là tản ra rực rỡ mà rung động lực lượng. Soạt nghe được Bạch Vân Kim về sau, Mạc Thí từ từ mở mắt. Khoảng cách bị phương thần trọng thương, đã có một ít thời gian. Hiện nay, hắn tiến vào tinh quang thánh địa về sau, đạt được một tia cơ duyên, chẳng những đem thương thế trên người chữa trị, thậm chí thực lực nâng cao một bước. Hắn, lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin. Hắn là Mạc gia quyền pháp duy nhất truyền thừa, Chớ Quyền Tông tối cường thiên kiêu Mạc Thí huyền minh giới sao, thực lực siêu cường, ta đối mặt hắn. Gần như liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ là một cái phương thần, há có thể một kiếm đánh bại sao? Mạc Thí cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn không tin Bạch Vân Kim nghe ngóng trở về tin tức. Lại nói, đám người mặc dù đang nghị luận, nhưng cũng không biết được đánh bại sao vị kia cường giả bí ẩn danh tự. Có lẽ, hắn liền là Thẩm Kiếm Thần đâu? Bạch Vân Kim lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Không cần lại nói tiếp, bằng vào ta thực lực, như kia phương thần dám xuất hiện. Ta nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân. Dứt lời, Mạc Thí chậm rãi đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía tối tăm mở mịt vô nhân khu, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, là thời điểm tiến vào vô nhân khu. Lần này tinh quang thánh địa chuyến đi, Chớ Quyền Tông cu nở dê điều động số lớn đệ tử đến đây. Chỉ bất quá, Mạc Thí muốn đi đầu một bước, tiến vào vô nhân khu, tìm kiếm cơ duyên. Sở dĩ, hắn liền không lại chờ đợi Chớ Quyền Tông con em. Chúng ta đi. Bạch Vân Kim đi theo Mạc Thí sau lưng, đôi mắt lấp lóe, bất quá cuối cùng hắn vẫn là làm ra quyết định. Hắn đã bị Bạch gia trục xuất khỏi gia môn, không người hỏi thăm, là Mạc Thí cho hắn một cái cơ hội, để hắn một lần nữa chứng minh chính mình. Hắn không thể từ bỏ cơ hội này. Vô nhân khu. Mạc Thí cùng Bạch Vân Kim tốc độ cực nhanh, bọn hắn quanh thân, bao phủ mênh mông tinh quang khí tức. Vô nhân khu, cũng bất quá như thế. Đi nhanh bên trong Mạc Thí, cười lạnh liên tục. Thế nhân nói là, vô nhân khu là tinh quang thánh địa nguy hiểm nhất địa phương, cho dù là đại kiếp tôn cảnh cường giả tiến vào bên trong, cu nở dê có khả năng vẫn lạc. Nhưng là, hắn đã vào đây tốt mấy ngày, không có gặp được một chút xíu nguy hiểm. Có người, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước ngông lung bóng người. A, người này làm sao quen thuộc như vậy? Một bên Bạch Vân Kim cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, khi hắn nghiêm túc nhìn lại thời điểm, kinh hãi phát hiện, phương xa mông lung bóng người, lại là phương thần. Là hắn. Bạch Vân Kim lên cơn giận dữ, thanh âm khàn khàn quát tầm lên. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu. Mạc Thí âm trầm cười một tiếng, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thả người nhảy lên, hướng phía phương thần nơi ở lao đi. Hôm nay, cái này vô nhân khu chính là của ngươi nơi táng thân. Tại Mạc Thí phát hiện phương thần thời điểm, cái sau cu nở dê phát hiện hắn. Phương thần dừng bước, nhìn xem Mạc Thí cùng Bạch Vân Kim tại ở gần. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này bọn hắn. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng vẻ đạm nhiên. Phương thần. Mạc Thí lướt ngang, ngăn cản tại phương thần tiến lên trên đường. Hắn trợn mắt nhìn xem phương thần, chán nổi gân xanh, phẫn nộ nói. Ngày đó tại Bạch gia, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ trọng thương ta, hôm nay ta Mạc Thí, báo thù tới. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, cho ngươi một con đường sống, ngươi nhưng lại không biết trân quý. Đem của ta dây chuyền trả lại cho ta, sau đó tự sát ở đây, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Mạc Thí xuề bàn tay ra, yêu cầu dây chuyền. Dây chuyền là bọn hắn chơ quyền tông trọng yếu nhất trí bảo, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn yêu cầu trở về. Phương Thần nhún vai, dây chuyền đã bị ta luyện hóa. Ngươi muốn chết. Nghe được Phương Thần, Mạc Thí tức giận, toàn tức lôi đình xuất thủ. Mạc ra quyền pháp. Mạc Thí giống to một tiếng, Mạc ra quyền pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Cơ hội cho ngươi, đây là ngươi tự tìm. Phương Thần trong mắt, hàn quang lóe lên, ngay sau đó lực lượng toàn thân chấn động, đấm ra một quyền. Đông khi hắn nắm đấm cùng Mạc Thí nắm đấm chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng cùng bạo, quét sạch đại địa, đem thân ảnh của hai người, hoàn toàn bao khỏa. Cách đó không xa Bạch Vân Kim, lo lắng nhìn xem chiến trường, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Âm điện quang hỏa thạch ở giữa, một đạo nhân ảnh theo lực lượng cuồng bạo bên trong bay ngược mà ra, hung hăng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Chớ lại ca. Bạch Vân Kim thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Phốc ngã trên mặt đất Mạc Thí, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hắn chật vật mở to mắt, nhìn xem Phương Thần. Ngươi đánh bại sao người là ngươi nhưng mà, hắn đến nói đến đây, nguyên thần ầm vang vỡ vụn. Không. Bạch Vân Kim trong cảm giác tâm tuyệt vọng, vẹn vẹn một quyền, liền đem Mạc Thí chém giết. Cái này Phương Thần đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Phù phù Bạch Vân Kim cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Phương Thần dập đầu. Phương tiền bối, xem ở Bạch gia phần tử bên trên, cầu ngươi thả qua ta đi. Cút đi, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Phương Thần căn bản khinh thường chém giết Bạch Vân Kim, thân hình lóe lên, quay người rời đi. Bạch Vân Kim nội tâm giãy giụa, mang theo Mạc Thí thi thể, nhanh chóng theo vô nhân khu trở về. Nhổ cỏ không trừ gốc, do xuân thổi lại thâm sâu. Động Minh Sơn bên trong, chỉ chiến truyền âm nói. Phương Thần lắc đầu, chỉ là Bạch Vân Kim tính là gì? Bạch Vân Kim tự nhiên không tính là gì, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, bị ngươi chém giết Mạc Thí, phía sau hắn cu nở dê có thế lực. Một khi Bạch Vân Kim đem tin tức này nói cho chớ quyền tông đầu chỉ chiến no ý dù sao, hắn là người từng trải. Giang hồ hiểm ác, không thể không phòng. Chớ quyền tông sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, chờ hắn hấp thu đầy đủ tinh lực quan đoàn, ngưng tụ viên thứ ba bất hủ tinh hạch về sau, cho dù là đại kiếp tôn cảnh, hắn đều không sợ hãi, chỉ là chớ quyền tông tính là gì lại nói, đây không phải còn có chỉ chiến sao? Đây không phải còn có ngươi sao? Chớ quyền tông là chân vũ giới thế lực, chán nở dê lẽ lại còn có thể so chân vũ giới chủ mạnh mẽ? Phương Thần cười hát hát nói. Nghe vậy, chỉ chiến có chút im lặng. Gần nhất ngươi đã hấp thu không ít tinh lực quang đoàn, chung quanh tinh lực quang đoàn, gần như không có, là thời điểm tiếp tục thâm nhập sâu. Chi chiến nói, vô nhân khu bên trong, bát đại giới vực thiên kiêu có rất nhiều, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi đánh bại sao, vô cùng có khả năng dẫn tới cái khác thiên kiêu cửu thị, mặc dù dùng thực lực của ngươi, không sợ bọn hắn, nhưng là cũng không thể không phòng ngự. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại tìm kiếm tinh lực quang đoàn. Trong lúc đó, QNZ đụng phải một chút Thiên Sơn cung đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn chém giết. Đồng thời, hắn cũng đã nhận được một tin tức. Thiên Sơn thần tử Phương Thần khỏe môi vểnh lên, trên mặt vẻ khinh thường. Hạ Hầu Nguyên chết rồi, hắn lại dám tự xưng vô nhai giới tối cường thiên kiêu, thật sự là buồn cười. Theo Thiên Sơn cung đám người trong miệng biết được, Hạ Hầu Nguyên sau khi chết, Thiên Sơn thần tử đã trở thành tân tấn thiên kiêu bảng đệ nhất cường giả. Mượn cơ hội này, giết nhiều một chút Thiên Sơn cung con em, giao động căn cơ, chờ quay về tinh nhận cung thời điểm, liền là toàn diện lúc khai chiến. Không tốt. Đột nhiên, chỉ chiến thần sắc vội vã truyền âm mà tới. Ta cảm thấy một tia cái kia kinh khủng ra hỏa khí tức. Cái gì ngay vậy? Phương Thần cũng là chấn động, gấp rút hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thoát khốn sao? Như tên kia thoát khốn, đối với bọn hắn tới nói, là một trận tai nạn.